lần này khiến em rơi vào chỗ hiểm rồi. Không, không, không, em không sao. Anh ta không làm gì em cả. Thẩm Thất liền lắc đầu nói, em cứ cảm thấy Hàn Tắc Vương bắt cóc em qua đây không phải là để giết em, uy hiếp, mà là để nói với em một số chuyện. Tiểu Hạ xông lên bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới nói, người đã chạy mất rồi. Dưới kia là một con sông, có dấu vết của đậu thuyền. Mắt vừa của Hạ Nhật Ninh khẽ híp, nói với Thẩm Thất, em không sao chứ? Hạ Nhật Ninh vừa cởi trói cho Thẩm Thất vừa nói, bây giờ em đều biết rồi chứ? Thẩm Thất hỏi ngược lại, anh đã biết từ sớm sao? Hạ Nhật Ninh khẽ than một tiếng, sáng hôm nay anh đã nói với em, cậu ta rất đáng ngờ. Nhưng lúc khi ăn trưa, em vẫn cảm thấy tội nghiệp với cậu ta. Mặt của Thẩm Thất liền nóng gian, xin lỗi, em cứ nghĩ người ta quá tốt, lần này lại liên lụy tới mọi người rồi. Không sao, chúng ta về thôi. Hà Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, quay người rời đi. Tiểu Hạ ở lại dẹp hậu. Nhật Ninh, Hàn Tắc Phương nói với em, anh ta là Đan Nhất Bàng, cũng là Châu Tân Xà. Anh ta ngoài ba thân phận này ra, hình như còn rất nhiều thân phận khác. Thẩm Thất thấp giọng nói với Hạ Nhật Ninh, con người anh ta rất lạ, hoàn toàn không thể suy luận theo nghĩa thông thường. Anh ấy đối với em hình như không phải là kiểu như tình yêu. Ánh mắt anh ta nhìn em có chút cảm giác như đang nhìn mẹ. Nói chung là rất kỳ lạ. Anh ta hình như sớm đã biết các anh đến, cho nên sau khi anh ta trò chuyện một lúc với em thì liền bò chạy. Hà Nhật Ninh khẽ ừ một tiếng, còn nữa không? Anh ta giết người ở thị trấn Suối Nước Nóng đơn thuần chỉ để phát thiết, chỉ đơn giản vì anh ấy thấy vui. Thẩm Thất không kìm được mà phát run. Người này quá đáng sợ, nhưng lại rất đáng thương. Anh ta cả người để nói chuyện cũng không có. Tất cả những người nghe qua tâm sự của anh ta đều bị anh ta giết cả rồi, nhưng lại duy nhất để em lại. Anh ta nói em rất giống mẹ của anh ta. Hạ Nhật Ninh gật đầu, thật sự rất giống. Thẩm Thất kinh ngạc liền ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, Hàn Tắc Vương cho nên nương tay với em thực sự là bởi vì em rất giống mẹ cậu ta. Cậu ta không nỡ giết em. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là mẹ cậu ta bây giờ đang trong tay anh. So với việc bắt cóc của cậu ta, anh đã quang minh chính đại mời mẹ cậu ta qua. Một lát nữa em cùng anh đi gặp, có lẽ em sẽ hiểu ra. Ý anh là Hàn Tắc Vương không giết em là vì sợ ném chuột bị bể đồ sao? Lưng của Thẩm Thất khẽ run. Người đàn ông đó quả nhiên là kẻ điên, nhưng vẫn may là còn có người khiến anh ta lo sợ. Anh từ khi nào thì bố trí những việc này? Thẩm Thất đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Em tuy nhiên cái gì đều không biết. Vẫn may là không sớm cũng không muộn, đúng thời điểm thích hợp nhất, làm việc hợp nhất. Hạ Nhật Ninh sau khi nói xong câu này, sắc mặt liền nghiêm túc nói, tên điên Hàn Tắc Vương này không có nhất định, nói không chừng sẽ còn quay lại. Từ nay trở đi, em phải ghi nhớ một điều, cho dù muốn làm người tốt, em chỉ cần ra hiệu là được, nghe rõ chưa? Thẩm Thất ngoan ngoãn gật đầu trả lời, đã ghi nhớ. Thẩm Thất rất ngoan như thế, Hạ Nhật Ninh hôn chụt Thẩm Thất một cái, xem như là khích lệ. Chờ sau khi đi ra, Thẩm Thất mới phát hiện bản thân mình tuy nhiên nằm ở khu vực phía ngoài của thung lũng lá đỏ. Ở đây có một con sông ngầm. Vừa rồi Hàn Tắc Vương chính là từ đây mà trốn thoát. Anh ta quả nhiên là người có tính cảnh giác, cả đường lui cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như không phải là vì thăm dò mẹ của anh ta, có lẽ đêm nay mình đã phải giao phó ở đây rồi chăng? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thất liền ôm lấy cổ Hạ Nhật Ninh. May là mình có người chồng giỏi giang, nếu không thì mình cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiểu Hạ ở phía dưới giả soát một lượt, sau khi không tìm được manh mối hữu ích nào cả, cũng đi theo rời khỏi. Tiểu Xuân chờ ở ngoài kia, chờ Thẩm Thất vừa đến, liền kiểm tra cho Thẩm Thất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tiểu Xuân thở vào một hơi nói, hắn ta không giở trò gì trên người cô, hắn ta thực sự là nương tay. Hàn Tắc Vương, con người này rất giỏi dùng độc. Thẩm Thất gật đầu nói, tôi ở trong nước sau khi bị bắt, thần trí của tôi vẫn rất tỉnh táo. Người bắt cóc tôi là một cô gái, ngoài cô gái đó ra không có người khác chạm vào tôi. Người con gái đó cũng chỉ là khống chế lấy hành động của tôi, chứ không làm gì khác với tôi cả. Mọi người đều gật đầu. Hà Nhật Ninh nhìn sắc trời nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta nên trở về thôi. Hà Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất vừa về tới nơi, mọi người trong nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thất với vẻ biết lỗi, xin lỗi, tôi lại làm sai rồi. Được rồi, đừng kiểm điểm nữa. Dù sao có kiểm điểm cũng sẽ mắc lỗi tiếp. Lưu Nghĩa không tốt tính gì mà trả lời nói. Thẩm Thất lè lưỡi, Phạm Thành, Phạm Ly cười híp mắt mà xoa đầu Thẩm Thất. Không sao, tất cả đều an toàn rồi. Nhật Ninh, tên này sớm đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cậu xem, Hàn Tắc Vương không phải là ném chuột sợ bệ bình đó sao? Văn Nhất Phi cũng nói. Đúng thế, tớ cũng không biết từ khi nào mà Hạ Nhật Ninh sắp xếp nhiều chuyện như thế. Nếu không phải chúng tớ biết nhau từ nhỏ, nên không phải chúng tớ mãi mãi là bạn bè. Tên này thật sự là quá nguy hiểm. Mọi người lập tức cười rộ cả lên. Hạ Nhật Ninh cười nói. Đi nào, chúng ta đi gặp mẹ của Hàn Tắc Vương, gặp xem người bí ẩn đó có nét gì giống với Tiểu Thất. Thẩm Thất về phòng tắm rửa trước, thay bộ quần áo, sau đó liền theo mọi người đi gặp người phụ nữ đó. Tuy rằng bây giờ trời sắp sáng, nhưng mọi người không chút buồn ngủ, một lòng một dạ muốn làm rõ mọi chuyện cấp thiết hơn gì hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 135 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Vật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.